Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, đưa tang người chấn kinh. Dạng này đều có thể trốn. Ta cảm giác bị phong cấm tại ngươi cái kia hỗn độn vũ trụ bên trong. Liền một điểm quang năng lượng đều không thể cảm ứng được. Chứ đừng nói chi là mượn nhờ quá nhiều pháp tắc lực lượng. Thậm chí người cái kia hỗn độn vũ trụ đối với pháp tắc lực lượng che đẩy sẽ theo thời gian chuyển rời mà không ngừng làm sâu sắc. Rất nhanh liền khiến người căn bản là không có cách cảm ứng được tự thân pháp tắc tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Amon lại còn có thể đào tẩu. Minh Ba nghe được Đường Kiếm nói Amon đã chạy trốn, cơ hồ là kinh ngạc đến khó có thể tin. Chính hắn trước đó cũng bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Tự nhiên rõ ràng đặt mình vào ở trong đó đáng sợ. Vậy đơn giản so với người bình thường bị giam giữ tại không có âm thanh, không có sắc thái, thậm chí liền mùi đều không có phòng tối bên trong còn đáng sợ hơn. Chí ít người bình thường bị giam giữ trong phòng tối còn có thể cảm nhận được mặt đất tồn tại, cảm nhận được không gian chung quanh cảm giác, nhưng bị phong cấm giam giữ tại hỗn độn vũ trụ bên trong, liền liền thiên địa đều không thể cảm nhận được. Thẻ thần cường giả thậm chí đánh mất tự thân đối với pháp tắc lực lượng liên hệ. Vậy làm sao có thể không sợ hãi? Về phần như thế nào đào thoát, càng là khó mà tìm tới đầu mối. Có thể Amon dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tiện chạy trốn. Hắn không hổ là cố đô lãnh tụ, vận mệnh trưởng khống giả, cấp cao nhất thẻ thần một trong, có thể đào tẩu mặc dù để ta ngoài ý muốn, lại cảm thấy chẳng phải ngoài ý muốn. Đường Kiếm lắc đầu, đem chính mình một phen phân tích nói ra, sau đó nói, cho nên ta mặc dù có thể lợi dụng hỗn độn vũ trụ che đậy hắn đối với vận mệnh thẻ bài pháp tắc liên hệ cảm ứng, nhưng bởi vì hắn tự thân liền đại biểu cho một loại vận mệnh, cho nên hắn vẫn là có thể thông qua tự thân vận mệnh liên hệ đến yếu ớt vận mệnh thẻ bài pháp tắc, không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Có lẽ làm ta đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tiến vào bước thứ hai, liên hệ đến hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực về sau, liền có thể đem hắn tự thân vận mệnh quỹ tích đều áp chế. Khi đó, hắn muốn từ ta phong cấm bên trong chạy ra, liền không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là ta vẫn là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Nổi, Minh Bà nhíu mày nói, chiếu ngươi nói, hắn lựa chọn trước mắt vận mệnh đảo giữa đường trong đó một đầu lối rẽ. Trước giờ gián đoạn chính mình trước mắt vận mệnh tiến trình, tiến vào tương lai một loại vận mệnh tiến trình bên trong. Như vậy hắn hẳn là cũng không cách nào hiện tại lập tức liền xuất hiện tại liên bang tối cao ngục giam băng, nếu không sao có thể xem như tương lai vận mệnh đâu. Chính xác hợp lý phương thức, hẳn là hắn sẽ tại tương lai cái nào đó đối ứng đoạn thời gian, đột nhiên xuất hiện tại liên bang tối cao trong ngục giam, mà không phải giờ khắc này hắn liền đã đến liên bang tối cao ngục giam. Đường Kiếm gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng ngươi ta đều không hiểu rõ vận mệnh thẻ bài pháp tắc. Có lẽ hắn còn có cái gì thủ đoạn khác. Hiện tại việc cấp bách chính là lập tức tiến vào tín hiệu có thể liên thông tinh khu, cấp tốc thông chi liên bang tối cao ngục giam bên kia, để bọn hắn lập tức giới nghiêm. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như có thể đem Amon bắt về, như vậy cố đô tổ chức rắn mất đầu phía dưới, rất có thể chiến tranh liền muốn trước giờ bị kết thúc. Giải quyết nội hoạn, những dị giới kia hố trời rất nhanh liền có thể bị khống chế lại tình thế. Kết thúc trận đại chiến này, người đại khái không biết, ngay tại ngươi rời đi khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện a. Minh Bà mang theo chút trách trời thương dân tư thái tiếc nuối cảm thán nói. Đường Kiếm nói, Amon nếu như dễ dàng như vậy bị tóm, vậy cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Thực lực của ta cùng hắn vẫn là tồn tại một chút chênh lệch. Vừa mới nếu không phải hắn chủ quan, cầm người nhà của ta cùng thân bằng hảo hữu làm nghiền ép ta vòng quay vận mệnh, ta cũng rất khó có dẫn dụ hắn tiến vào hỗn độn vũ trụ cơ hội. Ta rõ ràng cảm ngộ lực lượng hạch tâm, chính là thủ hộ người nhà của ta cùng bằng hữu. Đây là hắn không cách nào lấy mệnh vận lực lượng dung chuyển. Nhưng lần sau, hắn liền sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Nói, Đường Kiếm lại nói, ngươi nói phát sinh rất nhiều chuyện, hẳn là chỉ lục mạch thần đảo bên trong khoa học kỹ thuật tên điên trốn thoát. Sau đó địa hạch căn cứ bị người tập kích a. Ngươi làm sao biết? Minh Ba ngạc nhiên, những này ta về sau lại giải thích với ngươi. Hiện tại chúng ta đi mau, lập tức đi hướng có thể liên lạc tinh khu. Đường Kiếm nói, ây, tốt, Minh Ba đáp ứng. Lần nữa kiến thức Đường Kiếm thực lực về sau, chính hắn đều không có phát giác được chính mình đã là không tự giác bắt đầu lấy Đường Kiếm ý kiến. Vì chủ, loại thực lực này mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác địa vị chuyển biến. Từ trước đến nay là trong lòng mỗi người lặng yên không một tiếng động tự nhiên sinh ra. Trần chấp sự tình bọn hắn còn không hề rời đi quá xa. Ta đã liên hệ bên trên bọn hắn. Hiện tại mang ngươi tiến hành á quang nhanh phi hành, rất nhanh liền có thể truy bên trên phi thuyền. Minh Ba nói, hắn lúc này khí sắc đã khôi phục không ít, vừa mới tiêu hao cũng đền bù một chút. Cứ việc như cũ suy yếu, nhưng chỉ là tiến hành á quang nhanh phi hành vẫn là không có vấn đề. Siêu một đạo tử quang rất nhanh lướt qua vũ trụ. Lấy siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 3 cực tốc phi nhanh đi xa. Cùng lúc đó, cố đô tổ chức căn cứ vũ trụ Thái Thản Thần Hào tổng khống phòng bên trong. Cố đô 12 nghị viên một trong, danh xưng đưa tang người Saipan chính thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt một cái hình chiếu 3D. Bên trong hiện ra nhân ảnh thần bí, ngữ khí hàm ẩn mỉa mai cùng băng lãnh nói. Ngươi không phải từ trước đến nay cẩn thận, không tất yếu sẽ không theo chúng ta liên hệ sao? Thần bí nhân kia ảnh hư nói, ta chỉ là xác định các ngươi hiệu suất làm việc. Nghe nói Quang Chi Vương cùng Croton đồng loạt ra tay, đều thất bại rồi. Nói tới chỗ này lúc, thần bí nhân này ảnh ngữ khí cũng không khỏi trở nên có chút nặng nề. Đưa tang người Saipan ánh mắt lạnh lùng. Cùng ngươi trường hợp này làm, trong mắt của ta, phi thường thất bại, nếu như không phải thủ lĩnh đáp ứng, ta sẽ kết thúc trận này nguy hiểm hợp tác. Ô, nhân ảnh thần bí cười nói, đưa tang người chẳng lẽ cũng sẽ sợ hãi vị kia so ngươi còn trẻ nhân tài mới nổi. Đưa tang người Saipan lạnh nói, chú ý lời nói của ngươi, còn có, trong miệng ngươi vị này nhân tài mới nổi. Đã làm chúng ta đánh mất một vị cường lực cao tầng nghị viên. Chúng ta tổn thất, xa so với cùng ngươi nơi giao dịch được lợi ích phải lớn. Cái gì? Nhân ảnh thần bí giật mình. Đánh mất một vị cường lực cao tầng nghị viên. Là vị kia lão sư xuất thủ. Các ngươi thất bại rồi. Saipan băng lãnh lạnh nói. Không, là vị kia tự tay đem Quang Chi Vương giết. Không có bất kỳ người nào giúp hắn tình huống hạ, đem hắn giết đi, hình chiếu 3D bên trong người thần bí thân thể đều tựa hồ run lên một cái. Phảng phất không thể tin, lâm vào nửa ngày trầm mặc, Saipan hừ nói, kỳ thật đem hắn ném ở không người tinh khu, không đi trêu chọc mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc hắn ngay từ đầu liền lần nữa lại đem Quang Chi Vương phong cấm. Thật là một cái đối thủ đáng sợ a. Cho dù là ta, cũng không muốn tại vũ trụ loại này không có địa lợi nhân tố hoàn cảnh hả? Đối chiến dạng này một cái khó giải quyết người. Nguy hiểm quá cao, Quang Chi Vương thật đã chết. Nhân ảnh thần bí tựa hồ cũng không thể tin được. Chết rồi, Saipan nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là may mắn. Chính là Quang Chi Vương chết. khiến thủ lĩnh của chúng ta quyết định chính mình tự mình động thủ. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng vị kia về sau sẽ về đến báo thù ngươi. Bởi vì làm thủ lĩnh xuất thủ, vị kia cũng không thể có thể sống sót. Nghe được câu này, nhân ảnh thần bí tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Hắn lui lại một bước, hai tay đặt ở bên đùi mặt, cúi người chào thật sâu nói: "Ta phi thường cảm kích Amon Bader, vĩ đại thủ lĩnh đại nhân tự mình xuất thủ, cùng các ngươi giao dịch nội dung, ta nguyện ý thêm bên trên cái kia cuối cùng một hạng. Mời ngươi đem ta ý tứ chuyển cáo Amon đại nhân." Saipan nghe vậy, thần sắc có chút hòa hoãn, gật đầu nói: "Dạng này mới không sai, ngươi làm ra một cái rất sáng suốt quyết định, thủ lĩnh cũng sẽ tiếp nhận thiện ý của ngươi cùng cảm kích." Nói tới chỗ này, Saipan đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, trong đầu của hắn, lúc này đột nhiên ra đời như mệnh vận phiêu miểu thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.